Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, tấn cấp tiểu kim. Chủ phó khế ước, trói buộc khế ước thú. Một khi chủ nhân vẫn lạc, cái sau cũng đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cổ Mộc cùng tiểu kim hơn 2 năm tiếp xúc, thành lập có chút cảm tình sâu đậm. Hắn cho rằng dạng này đối cái sau rất không công bằng. Hôm nay nghe đại sư huynh nói, cái này chủ tớ bên ngoài còn có bình đẳng khế ước, cho nên liền có muốn sửa chữa dự định. Bất quá đại sư huynh thạch khai một lời nói, để hắn hiểu được, chủ tớ và bình đẳng cũng là do bản thân mình, ở chỗ chính mình lựa chọn ra sao. Ngươi khi nó là bằng hữu, là đồng bạn, vậy cái này chủ tớ cũng chỉ là hình thức mà thôi. Mà nếu ngươi không coi nó là bằng hữu, vẻn vẹn xem như khế ước thú đến xem, coi như ký kết bình đẳng khế ước, kia thực chất cùng chủ tớ cũng không có gì khác biệt. Hết thảy lựa chọn trong lòng mình. Có lần này minh ngộ, Cổ Mộc không còn xoắn suýt tại chủ tớ vẫn là bình đẳng. Mà Thạch Khai thấy thế, cũng là mỉm cười, hô. Đúng lúc này, kia từ trong phòng tản mát ra bành trướng linh lực đột nhiên bắt đầu co vào. Cuối cùng phiến thiên địa này quy về bình tĩnh của ngày xưa. Xem ra tiểu kim muốn tấn cấp, đứng sau lưng Cổ Mộc nhị sư huynh Tử Hành, nói, mà những cái kia những sư huynh khác thì tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm tiểu kim bế quan gian. Phòng, dù sao nhân loại tấn cấp bọn hắn gặp nhiều. Cái này huyền thú tấn cấp còn thuộc lần thứ nhất. Để bọn hắn thất vọng là, huyền thú tấn cấp cùng nhân loại tương tự. Đầu tiên là linh lực bên ngoài, sau đó bắt đầu nội liễm, chợt liền không có mảy may động tĩnh, không phát hiện được mảy may khác biệt. Mà thân là chủ nhân Cổ Mộc lại có thể rõ ràng cảm giác được gian phòng bên trong tiểu kim nhịp tim. Cùng bão nguyên thủ nhất hạ, đối phó đạo, đối thiên địa nguyên tố các loại lĩnh ngộ, không tự chủ được xếp bằng ở bên ngoài. Cổ Mộc chậm chậm nhắm lại hai con ngươi, đi lĩnh ngộ cùng tiếp nhận kia tràn ngập tại trong đại não các loại bề bộn võ đạo tin tức. Tại Cổ Mộc tấn cấp võ vương thời điểm, tiểu kim được ích lợi không nhỏ, mà bây giờ cái sau tấn cấp, cái trước đồng dạng cũng là như thế. Thạch Khai gặp Cổ Mộc ngồi xếp bằng trên đất, liền biết hắn đây là cùng khế ước thú tâm ý tương thông. Ngay tại lĩnh ngộ tấn cấp lúc sinh ra rất nhiều võ đạo tin tức, thế là hướng về trong nội viện các sư đệ nháy mắt, sau đó tự phát lui lại mấy bước, toàn bộ tinh thần cảnh giới, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà đệ tử khác cũng rất có ăn ý đi theo bảo vệ. Như thế, nhà nho nhỏ tụ tập kiếm cách phong không ít đệ tử, bọn hắn hết sức chăm chú vì đó phòng hộ. Mà Cổ Mộc ngồi một mình bên ngoài, tĩnh tâm lĩnh ngộ tiếp nhận võ đạo. Thời gian cực nhanh, một canh giờ sau, Cổ Mộc vẫn đắm chìm trong thần du chung, liền ngay cả căn phòng kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Toàn bộ đông xương phòng lộ ra phá lệ yên tĩnh, cũng không biết lại qua bao lâu. Những cái kia cảnh giới phòng ngự kiếm cách phong đệ tử liền cảm giác gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến mãnh liệt, giống như trái tim nhảy vọt thanh âm. Mà đây chính là tấn cấp dấu hiệu. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử có chút thất vọng, dù sao bọn hắn coi là huyền thú tấn cấp khả năng cùng nhân loại khác biệt, nhưng bây giờ xem ra căn bản là cái gì khác nhau a. Ong ong, mọi người ở đây uể oải thời khắc, đột nhiên căn phòng kia bắt đầu kịch liệt run rẩy. Địa chấn, Cổ Mộc 37 cái sư huynh thấy thế, nhao nhao ngạc nhiên thầm nghĩ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phủ nhận, bởi vì trừ tiểu kim chỗ phòng ốc có run rẩy kịch liệt, mà sát vách xương phòng nhưng không có loại hiện tượng này. Oanh, đám người không hiểu được thời điểm, căn phòng kia tại chấn động trong chốc lát, bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. tiếng vang chưa rồi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Không, phải nói là bị bắn ra ngoài. Hơn nữa còn mang theo gạch ngói. Liền ngay cả cửa sổ cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, gạch ngói cửa sổ hướng về bên ngoài nổ bắn ra mà ra. Đây là bạo tạc rồi. Mọi người sắc mặt đại biến. Bất quá cũng may Thạch Khai tay mắt lanh lẹ. Tại cửa sổ ngói cục đá bay ra ngoài trong khoảnh khắc. Ngay tại cổ mộc quanh thân bố trí một đạo bình chướng. Vì đó ngăn cản lại tới. Mà đệ tử khác cũng nhao nhao bước ra rời đi. Đợi đến bay ra phế phẩm cửa sổ cùng ngói thạch rơi vào bốn phía. Nhìn xem bụi đất tung bay gian phòng. Đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Thầm nghĩ nói, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào không lý do bạo tạc? Tại mọi người giật mình thời điểm, một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ chung thân khó quên. Bởi vì, tại cửa phòng cùng cửa sổ bị phá hư về sau, căn phòng kia nóc nhà càng là bắt đầu run lẩy bẩy. Sau đó phía trên mảnh ngói nhao nhao chóc ra. Oanh, cứ như vậy tại mọi người nhìn hạ. Toàn bộ nóc nhà triệt để bị thứ gì cho đỉnh phá. Vô số mảnh ngói hướng về bốn phía vỡ nát. Giống mà liền tại nóc nhà bị chọt rách một nháy mắt. Tất cả mọi người liền gặp bên trong đột ngột nhô ra một viên to lớn đầu lâu. Sau đó nghe được hắn đinh tai nhức óc tiếng giống. Tiếng giống rung trời. Càng là tràn ngập cường đại linh lực ba động. Tại không trung hình thành quỷ dị gợn sóng. Cũng điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Đưa thân vào đông quân điện các đệ tử nghe được tiếng giống giận này. Đều là vô cùng ngạc nhiên. Chợt liền hướng về thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại. Liền gặp một đầu to lớn kim sắc sư tử đứng ở giữa thiên địa. Khôi ngô hình thể liền giống với một tòa quy cách không nhỏ xương phòng. Hắn cao độ chí ít tầm chừng 10 thước. Thân ở gần nhất. Kiếm cách phong đệ tử, nhìn thấy lông bờm ánh vàng rực rỡ, hùng vĩ hung hãn sư tử, từng cái trên mặt đặc sắc, nhất là Thạch Khai, càng là khó có thể tin bật thốt lên. Tiểu Kim, không tệ, đứng ngạo nghễ trong phòng, đem nóc nhà cho nứt vỡ kim sắc hùng sư chính là sau khi tấn cấp Tiểu Kim. Cũng là có được vương giả huyết mạch. Từng đạt tới tinh thú cấp bậc kim tiêu hồn sư. Đi qua 7-8 ngày bế quan. Nó cuối cùng là thuận lợi tấn cấp. Hơn nữa còn là từ nhị phẩm huyền thú trực tiếp đề thăng đến tứ phẩm huyền thú. Nói cách khác, từ võ sư trung kỳ tấn thăng làm võ vương sơ kỳ cảnh giới. Lần này tấn cấp sau đó, thân thể của nó cũng phát sinh to lớn biến hóa. Kia nguyên bản chỉ cùng phổ thông sư tử đồng dạng thể trạng. Đột nhiên nhảy lên thăng gấp mấy lần. Mặc dù còn không cách nào cùng trước kia tinh thú thời kỳ thể trạng so sánh. Nhưng bây giờ loại trạng thái này vẫn là vô cùng uy vũ. Phi thường hung hãn, đông xương phòng phát sinh to lớn bạo tạc. Cùng một đầu cự sư xuất hiện tại cái nào đó xương phòng. Lập tức hấp dẫn rất nhiều quy nguyên kiếm phái đệ tử. Mà Doãn Tô Khô đẩy Liễu Thanh Oanh lại tới đây. Nhìn thấy đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét sư tử. Càng là trợn tròn hai con ngươi. Nói, Liễu sư tỷ, thật lớn một đầu sư tử. Cận qua đứng tại phía sau. Nhìn chằm chằm kia sau khi tấn cấp Tiểu Kim. Hai con ngươi lăng lệ. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hiển nhiên có đem cái này yêu vật chém giết dự định. Mà Thẩm Thiên Hành càng là liếm môi một cái. Trong con người chiến ý nổi lên. Dù sao một đầu to lớn huyền thú xuất hiện tại Đông Quân Điện. Từ khí thế đến xem giống như rất mãnh. Lấy ra luyện tập cũng là không sai. La Mật gặp hai người như thế. Nhún nhún vai. Nói đầu này sư tử chỉ sợ sẽ là cổ mộc khế ước thú. Các người muốn đến thì đến đi. Cận qua cùng Thẩm Thiên Hành nghe vậy. Lập tức thu hồi chiến ý. A, là tỷ tỷ. Người nói đầu này đại sư tử là Tiểu Kim sao? Doãn Tô Khô giật mình nói. mà La Mật thì mỉm cười gật gật đầu. Ngoạc kép, đứng ở một bên Kim Hà Tại thì dâng lên tức sạm mặt lại. Bởi vì, hắn mới đầu coi là cô gái nhỏ này là nói chính mình đâu. Dù sao Cổ Mộc thường xuyên gọi mình vì Tiểu Kim. Mà bây giờ mới biết được, bất quá là trùng tên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.